Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, thứ 212 chương ác độc mưu kế. Vân Du Du gia hậu nằm ở trên giường, vui vẻ cất tiếng cười to, vừa khóc dày vò tâm can. Dạ Phi Nhi, là ngươi phá hủy bản công chúa, thù này bản công chúa nhất định phải báo, đã bản công chúa không chiếm được tà đế. Ngươi cũng mơ tưởng được, ngươi thoát khỏi bản công chúa truy sát, chẳng lẽ còn có thể trốn qua thượng giới nhiều người như vậy truy sát sao? Sư phó nói, mượn dùng Tử Khuynh Nhan thân phận đem ngươi bức ra đến. Sau đó bắt được ngươi, nhượng ngươi trở thành nữ nhân của hắn. Hắn con dối, ngươi được cảm tạ sư phó cho ngươi nghĩ tới như thế một người cao quý thân phận. Còn muốn cảm tạ bản công chúa. Không lâu tương lai ngươi là có thể mỗi ngày hưởng thụ đến sư phó sủng hạnh. Chậc chậc chậc, mạng của ngươi thật là tốt. Thượng giới có hai nam nhân đồ như thế thích ngươi. Nga, đúng rồi, có một chút bản công chúa vui vẻ nhất. Đó chính là tà đế mỗi ngày đô tìm khắp nơi truy giết chính là ngươi ta tôn và cô gái áo đen. Không biết bản công chúa và sư phó lại ở mí mắt hắn dưới sống hảo hảo. Còn có vương hậu cái kia ngu xuẩn nữ nhân, bị bản công chúa đùa xoay quanh, ha ha, thật là làm cho bản công chúa ngủ cũng có thể cười tỉnh a. Người một thấp hèn người phàm vậy mà chiếm được tà đế độc sủng. Bản công chúa lại cái gì đô không chiếm được, không cho ngươi trả giá điểm đại giới sao được đâu. Yên tâm, bản công chúa thủ đoạn rất nhiều, năm đó toàn bộ vân tộc bản công chúa đô bắt. Liên Vân Xanh cái kia tiểu thiện nhân cũng không phải là bản công chúa đối thủ. Chớ nói chi là ngươi một thấp hèn người phàm, chờ hưởng thụ đi, bất quá có một chút ngươi yên tâm, sư phó là sẽ không để cho ngươi chết, hắn không nỡ, hắn vừa nghĩ tới ngươi liền tâm thần dập dờn, sau này hắn hội hảo hảo sủng ngươi. Ha ha ha, Vân Du Du trong mắt lóe ra như rắn độc bàn lăng quang. Ác độc như vậy biện pháp. Như nếu không phải rắn rết tâm địa người, thực sự khó có thể nghĩ ra đến. Lúc này nàng một xinh đẹp mặt đều là vặn vẹo, đố kỵ làm cho nàng điên cuồng. Tiếp được tới 10 ngày gió yên sóng lặng, tà đế phát ra tuyệt sát lệnh như chiếc treo ở đế đô trên nhà cao tầng. Mỗi ngày phố lớn ngõ nhỏ, rừng rậm biên cảnh cũng có nhân ở cẩn thận tìm tòi. Thế nhưng vẫn không có bất luận cái gì ta tôn và cô gái áo đen tin tức. Tuyệt Vô Hàn an bài xong tất cả, cuối cùng đi gặp một lần Huyền Tôn, mang theo tứ đại hộ pháp và Thương Ưng phản hồi hạ giới. Mây trôi phi ngựa xe và Thương Ưng thay thế phi hành. Lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía thành Lạc Dương, Vân Du Du ở Tuyệt Vô Hàn sau khi rời khỏi, tới gặp một lần Vương Hậu, cụ thể nói cái gì? Chỉ có hai người biết, Tuyệt Vô Dạ nhìn Vân Du Du thân ảnh. Trong mắt tất cả đều là lạnh ý, nữ nhân này mặt ngoài ôn nhu yếu yếu, kỳ thực không đơn giản, đem hắn mẫu hậu hống cơ hồ cái gì đô đáp ứng nàng. Hắn và ca ca khuyên như thế nào hắn mẫu hậu, không nên tin Vân Du Du, thế nhưng hắn mẫu hậu lại vẫn trái lại quở trách bọn họ. Nàng một ngoại nhân, vậy mà có thể được đến mẫu hậu tín nhiệm, thái để cho bọn họ ngoài ý muốn. Chẳng trách ca ca muốn vẫn chành chặt nàng, hoài nghi nàng, nguyên lai thâm tàng bất lộ a. Ha ha, Tuyệt Vô Dại nhìn thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Xem như không tồn tại, kỳ thực hắn và tính cách của Tuyệt Vô Dại đều là lạnh. Chỉ là hắn không có Tuyệt Vô Hàn như vậy lãnh chính là. Mặc dù bọn họ là thai song sinh cùng nhau lớn lên, cùng nhau bái sư, đãn là kinh nghiệm của bọn họ bất đồng. Hắn muốn so với Tuyệt Vô Hàn hạnh phúc hơn, cũng không có tụ Tuyệt Vô Hàn khổ sở như thế. Hắn ở trong nội tâm rất cảm kích có Tuyệt Vô Hàn này ca ca. Bởi vì có ca ca phía trước, cái gì cũng không dùng hắn đến gánh chịu, chỉ là sau đó Tuyệt Vô Hàn thân trung hàn độc hậu. Không thể không đi hạ giới tìm thuốc giải, hắn mới tiếp nhận Tuyệt Vô Hàn quản lý vô thượng chi cảnh sự vụ. Bọn họ trước sau chỉ mấy phút chi sai sinh ra, liền nhất định vận mệnh bọn họ bất đồng. Ôi, ca, người nhất định phải hạnh phúc. Hắn từ đáy lòng hy vọng kia một đôi tuyệt phối bích nhân có thể hạnh phúc. Bên kia, Huyền Tôn ngồi ở bàn biên nghiên cứu vừa bói toán kết quả. Kỳ quái, vì sao mỗi lần đô bói toán bất ra Phi Nhi nha đầu phúc họa đâu? Không nên a, là bởi vì nàng bán người phàm bán phượng hoàng thân thể sao? Này nên làm thế nào cho phải? Huyền Tôn híp mắt trăm mối ngờ không giải được, hắn thả tay xuống chung bói toán thần cốt, đi tàng thư các lật xem sách cổ đi, hắn nhất định phải tìm được nguyên nhân, cho dù giảm thọ, hắn cũng phải vì Phi Nhi bói toán một lần, ở Tuyệt Vô Hàn phản hồi hạ giới ngày thứ ba. Vô thượng chi cảnh đế đô nội phố lớn ngõ nhỏ và bên ngoài các đại gia tộc bộ lạc. Đồ điên cuồng tin đồn năm đó Tử Phượng một tộc công chúa. Tử Khuynh Nhan còn sống, nàng vẫn tiềm tàng tại hạ giới. Bí danh vì Dạ Phi Nhi, gả cho Đông Lam quốc đế đại học sư Phạm Nhân, ở tại thành Lạc Dương nội. Toàn bộ thượng giới lập tức sôi trào không ngừng, tình cảm quần chúng dũng động, tất cả mọi người biết. Tử Phượng một tộc Tử Khuynh Nhan có nghịch thiên u tuyệt không gian. Ngàn năm trước đại chiến hậu nàng chạy trốn tới hạ giới. Vẫn chưa từng bị bắt ở, thẳng đến có một ngày xác nhận nàng đã chết, u tuyệt không gian bị đoạt đi. Thượng giới người mới vứt bỏ với nàng truy sát, một lòng tìm kiếm u tuyệt không gian hạ lạc. Nguyên lai nàng là tặc tử, ẩn nấp tại hạ giới sống hảo hảo, lại vẫn thành thân, mọi người phẫn hận. Cùng nhau dũng xuống phía dưới giới, đều muốn sớm một bước tìm được Tử Phượng công chúa đạt được u tuyệt. Tuyệt Vô Dạ nghe thấy tin tức này, liền biết Tà Tôn và cô gái áo đen chó cùng rước dậu. Trước tiên lấy ra truyền âm kèn lệnh, đem tin tức này nói cho Tuyệt Vô Hàn. Sau hắn giận dữ xuất động, dẫn người trực tiếp đem trước hết tản bộ lời đồn nhân tất cả đều giết. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy truyền âm. Trên người nổ bắn ra ra mạnh băng, trực tiếp san bằng thương ưng vừa bay qua đỉnh núi. Thanh ảnh bốn người hận nắm chặt nắm tay, bọn họ sợ nhất sự tình xảy ra. Tiếp được đến chủ mẫu và chủ thượng đối mặt là cả Huyền Thiên Đại Lục nhân truy sát. Hạ giới hoàn hảo, tu vi cũng không cao, thế nhưng thượng giới kẻ mạnh như mây. Biên giới đại trận lợi hại hơn nữa cũng nhịn không được thượng giới nhiều như vậy oanh tạc a. Tăng nhanh tốc độ, Tuyệt Vô Hàn thanh âm hàn băng rét thấu xương, thương ưng lập tức ra tốc bay về phía trước, thành Lạc Dương nội, băng thích thiên, lão gia tử và ngự ngàn năm nghe thấy tin tức này. Cũng làm chàng nổi giận, đáng chết, kẻ trộm chó cùng rước dậu, bọn họ không chỉ muốn mượn đao giết người. Còn muốn đem Phi Nhi bức ra thành Lạc Dương, ép lên cùng đường, băng thích thiên đã khí toàn thân phát run. Thật ngoan độc mưu kế, lão gia tử chán nổi gân xanh khởi. Thật là độc ác nhân, dùng người của cả đại lục để đối phó chúng ta, ngự thiên tầm trắng nõn tuấn tú mặt khí đỏ bừng. Thành Lạc Dương đã không phải là của chúng ta chỗ ở lâu. Nếu như tiếp tục ở tại chỗ này, ở đây bách tính cũng phải chết, mặc dù có biên giới đại trận che chở, nhưng sẽ có một ngày hội phá vỡ. Phi Nhi bọn họ còn đang bế quan. Chúng ta phải hiện tại liền làm tốt chuẩn bị, chờ Tà Đế vừa đến, lại thương lượng đối sách, chờ bọn họ xuất quan, băng thích thiên lập tức làm ra quyết định. Phi Nhi bọn họ đã bế quan một tháng, hẳn là mau xuất quan, lão gia tử vừa nghĩ tới sau này liền nghĩ mà sợ. Ba ngày Tà Hữu liền sẽ xuất quan, hiện nay người quan trọng nhất phá giết quân thế nào an bài. Mang theo là không thể nào. Bọn họ chỉ có thể ở tại chỗ này tiếp tục huấn luyện, ngự thiên tầm trao mày. Ba người ngồi xuống lắng lại một chút lửa giận, mới bắt đầu thương lượng. Hết chương.